Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Trong lịch sử thiên phú mạnh nhất. Ầm ầm, tự nhiên thân thể bởi vì linh khí tẩy lễ, từ đó chấn động, thể nội có một cỗ cuồng bạo lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Tự nhiên yên lặng vận chuyển trong đầu không lưu loát khẩu quyết. Vận chuyển một lần về sau, thể nội cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng mới bình tĩnh trở lại. Không có chứa đựng trong đan điền, mà chính là trải rộng thể nội trong kinh mạch. Lần này, tự nhiên càng có thể cảm giác được rõ ràng, rời rạc ở trong thiên địa linh khí. Những linh khí này du đãng trong không khí, rất nhiều theo lỗ chân lông tiến vào, làm cho người tâm thần thanh thản. Bởi vì linh khí tẩy lễ, tự nhiên thân thể lên khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất cử nhất động đều mang nhấp nhô xuất trần khí tức. Không chỉ có như thế, tự nhiên thực lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo về sau, hấp thu linh khí cùng trong thân thể nội lực dung hợp được, hình thành một cỗ càng thêm cường đại lực lượng. Hoặc có lẽ bây giờ chính mình đã coi như là tiến vào Ngọc Thanh cảnh giới. Tự nhiên khẽ nói một tiếng. Tại Chu Tiên bên trong, không có thống nhất cảnh giới, nhưng là Thanh Vân môn tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Hết thảy có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, mỗi cái cảnh giới lại phân làm 9 tầng. Tự nhiên có cảm giác mãnh liệt, chính mình tiến vào Ngọc Thanh cảnh giới, nhưng là đến mức chỗ tại cái gì tầng thứ, chỉ có một cái mơ hồ cảm ứng. Dù sao tầng thứ không cao lắm. Ha ha ha, không hổ là đồ nhi ta, vừa tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo liền trực tiếp đột phá đến Ngọc Thanh cảnh một tầng. Bên cạnh truyền đến cười ha ha âm thanh, cái này mở miệng nói chuyện người chính là Đạo Huyền chân nhân. Giờ phút này Đạo Huyền trong lòng là mừng rỡ như điên, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Bởi vì đối phương thiên tư, dùng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả để hình dung cũng bất quá. Có lẽ, có so tự nhiên càng thêm xuất sắc, nhưng là hắn sống lâu như thế, tự nhiên tuyệt đối là hắn gặp qua trong lịch sử thiên phú tối cao người. Vẻn vẹn vừa mới bắt đầu tu luyện, là thành công linh khí tẩy lễ, tiến vào Ngọc Thanh cảnh một tầng. Phải biết mấy năm trước, Long thủ phong thủ tọa thương Tùng đạo nhân thu Lâm Kinh Vũ, bọn họ đều sợ hãi thán phục Lâm Kinh Vũ tư chất. Nhưng là Lâm Kinh Vũ cũng dùng mấy tháng mới bước vào Ngọc Thanh cảnh một tầng, hơn 3 năm thời gian. Bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng 4, cao như thế thiên phú, cho thương Tùng đạo nhân tại Thanh Vân môn giấy đủ mặt mũi. Mà chính mình mới thu đệ tử, vẻn vẹn vừa học thì bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, quả thật hiếm thấy. Nghe đến Đạo Huyền lời nói, tự nhiên trợn mắt một cái, tốt như chính mình đột phá cùng hắn quan hệ thế nào a. Bất quá nhưng cũng hiểu rõ một chút, mình bây giờ xem như Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, đương nhiên tự nhiên cũng không hiểu Đạo Huyền tại lần thứ hai truyền đạo thời điểm âm thầm vận dụng một loại tâm linh pháp chú, nhìn như mở miệng niệm khẩu quyết, nhưng là vận dụng loại này tâm linh pháp chú, lại có thể đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo khẩu quyết khắc ở trong đầu hắn. Khó có thể quên, không phải vậy tự nhiên muốn phải nhớ kỹ như thế không lưu loát khẩu quyết, tối thiểu phải tốn tầm vài ngày thời gian, căn bản không có khả năng trực tiếp linh khí tẩy lễ. Đột phá đến Ngọc Thanh cảnh một tầng, ngươi bây giờ đã tiến vào Ngọc Thanh cảnh một tầng, mỗi ngày sáng sớm liền lên tới tu luyện, nhớ lấy không thể lười biếng, mỗi ngày sáng sớm linh khí tinh hoa nồng nặc nhất, tu luyện làm ít công to, Đạo Huyền cảnh cáo nói ra. Ta biết, tự nhiên gật đầu, chờ ngươi tiến vào Ngọc Thanh cảnh tầng 3, ta mới chính thức truyền cho ngươi cơ bản đạo pháp. Dốc lòng tu luyện a, ta sau một tháng trở lại thăm ngươi, Đạo Huyền nói ra. Đạo Huyền sau khi nói xong, liền lách mình rời đi, đến đón lấy thời gian. Tự nhiên một mực tại Thông Thiên Điện tu luyện, mỗi ngày sáng sớm, liền đi Thông Thiên Phong lớn nhất cao địa phương, hấp thu tinh thuần nhất linh khí. Liên tiếp mấy ngày, tự nhiên đều tại tu luyện, tự nhiên vứt bỏ Cửu Dương Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh. Dốc lòng tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo, bởi vì hiện tại tu luyện so Cửu Dương Thần Công càng thêm xuất sắc công pháp. Cho nên tự nhiên chỉ có thể vứt bỏ Cửu Dương Thần Công. Tại Thông Thiên Phong đợi thời gian lâu dài, tự nhiên cảm giác thẳng nhàm chán. Tu vi không có bất kỳ cái gì đột phá, liền quyết định ra đi xem một cái. Đi ra Thông Thiên Điện, đi vào phụ cận nhà lá, tự nhiên nhìn đến rất nhiều đệ tử áo trắng. Đây đều là Thông Thiên Phong phổ thông đệ tử. Vốn là tự nhiên còn chuẩn bị đi cho bọn hắn chào hỏi một chút. Dù sao bọn họ cũng coi là chính mình đồng môn sư huynh đệ. Đương nhiên chính mình là đệ tử thân truyền, đến không cần hướng bọn họ ngân hàng lễ. Bất quá tự nhiên không nghĩ tới, nơi này mỗi một cái đệ tử bình thường, giống như nhìn hắn ánh mắt đều không phải là rất cảm mạo. Thậm chí ẩn ẩn có chút căm thù. Tự nhiên không hiểu đây là vì cái gì, cho nên tự nhiên cũng không có tiến lên chào hỏi. Các loại tự nhiên xa xa rời đi, chung quanh phổ thông đệ tử ào ào súm lại, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thật không biết sư phụ vì sao thu hắn làm đệ tử thân truyền. Phải biết tiếp qua thời gian 3 năm, thất mạch gặp gỡ thời gian liền đến. Đại sư huynh đã qua tuổi tác, không thể tại tham gia thất mạch gặp gỡ tỷ thí. Sư phụ cần phải theo trong chúng ta, thu một hai cái đệ tử thân truyền đến bồi dưỡng. Cũng là Đỗ Vĩ sư huynh, thiên phú cũng là cực cao. Sư phụ không có làm sao dạy bảo, hiện tại đã là Ngọc Thanh Cảnh tầng 3, Lý Long sư huynh. Nhập môn tuy nhiên 10 năm, nhưng là cũng đạt tới Ngọc Thanh Cảnh tầng 3 đỉnh phong. Lập tức liền sắp đột phá đến Ngọc Thanh Cảnh tầng 4. Đúng vậy a, vô luận là Đỗ Vĩ sư huynh, vẫn là Lý Long sư huynh, cũng so sư phụ cái này mới thu đệ tử mạnh a, cái này sư phụ tân thu đệ tử thân truyền mới một tháng không đến, đoán chừng liền Thái Cực Huyền Thanh Đạo ảo nghĩa đều không có hiểu rõ. Còn chưa có bắt đầu tu luyện, ai? 3 năm sau thất mạch gặp gỡ, chúng ta Thông Thiên Phong nhất định lót đáy. Tính toán, sư phụ thu hắn làm đệ tử thân truyền, tự nhiên có hắn cân nhắc. Chúng ta làm phổ thông đệ tử, vẫn là không muốn lại sau lưng nghị luận những thứ này. Sau đó, những đệ tử này thì ai đi đường nấy, thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Bọn họ thảo luận lời nói, một từ không bỏ sót tiến vào tự nhiên trong lỗ tai. Trách không được đối với ta có địch ý, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, tự nhiên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Thanh Vân môn thất mạch gặp gỡ, hắn cũng hiểu một chút, cũng là cách mỗi một giáp. 60 năm, Thanh Vân môn thất mạch đệ tử trẻ tuổi liền sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí. Cái này liên quan đến Thanh Vân môn thất mạch vinh dự. Thu hoạch được đệ nhất một mạch, tự nhiên là lần có mặt mũi. Bài danh cuối cùng, liền sẽ mất hết mặt mũi. Nếu như Đạo Huyền không có thu chính mình làm đệ tử thân truyền, có lẽ sẽ theo cái này chút phổ thông đệ tử bên trong chọn lựa một cái ra tới tham gia mấy năm sau thất mạch gặp gỡ. Mà chính mình đến, xem như tước đoạt bọn họ có thể thành làm đệ tử thân truyền cơ hội. Cho nên, mỗi một cái đệ tử bình thường nhìn chính mình cũng rất khó chịu. Tự nhiên đến là lý giải bọn họ tâm tình, lắc đầu, cũng không có để ý. Những thứ này phổ thông đệ tử cũng không biết. Tự nhiên hiện đang đến gần Ngọc Thanh Cảnh tầng 2. Tự nhiên cảnh giới đã vượt qua ngay trong bọn họ phần lớn người. Những cái kia đại bộ phận phổ thông đệ tử, rất nhiều đều tại Ngọc Thanh Cảnh một tầng bồi hồi đây. Tự nhiên trực tiếp phía dưới thông thiên phong, đi vào cái kia to lớn vô cùng quảng trường. Trên quảng trường, vẫn như cũ có thật nhiều đệ tử đang múa kiếm. Cũng có một ít đệ tử tại học tập ngự kiếm phi hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.